Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần Kinh Lan đầu tiên là sửng sốt, lập tức Dương Thần nở nụ cười, quả thật là làm cho người ta vắt hết óc cũng vô pháp đoán trước đáp án, hắn có thể cút. Mọi nơi các quốc gia sứ thần cũng là muốn cười không cười được nhìn bên này, không nghĩ tới đứng đầu thiên hạ 10 đại Mỹ nam tử Bắc Minh Hoàng thái tử tình nhân trong mộng của vô số nữ tử cũng sẽ có thời điểm kinh ngạc trước mặt nữ nhân. Tha thứ bọn họ dùng từ mà Tiền Nam Nhạc Hoàng hậu nói, đúng rồi. Super suất, tha thứ bọn họ đối với super suất ghen tị đi, không biết vì cái gì, chỉ cần thấy super suất bị nhục, bọn họ trong lòng đều có loại cảm giác thỏa mãn biến thái. Ha ha ha, Sở Trường Ca lại không e dè nở nụ cười, nói. Không nghĩ tới cũng sẽ có nữ tử không mua sổ sách của Bắc Minh thái tử. Nụ cười này, Quân Kinh Lan cũng không tức giận, miễn cưỡng quét mắt nhìn hắn một cái, nhàn nhàn nói. Kia Sở đại hoàng tử liền xác định, Hoàng Nhi có thể mua sổ sách của ngươi sao? Nói vừa xong, Đạm Thai Hoàng biểu tình nháy mắt trở nên thập phần vặn vẹo, như là nuốt một con ruồi bỏ. Hoàng Nhi, Hoàng Nhi, có cần gọi ghê tởm vậy không? Sở Trường Ca nghe vậy, nhìn Đạm Thai Hoàng liếc mắt một cái, ngẫm lại tác phong vừa rồi, đánh giá sổ sách của mình nàng cũng không mua, nhưng hắn cũng không cảm thấy ngượng ngùng, cười tùm tìm lắc lắc cây quạt, mở miệng cười nói. Bản điện hạ sống lâu như vậy, bị cự tuyệt nhiều lần lắm. Bởi vì bản điện hạ bên ngoài thật sự rất không xuất sắc, các cô nương khó có thể thích, nhưng cuối cùng, bản điện hạ lại có thể lấy nhân cách sức quyến rũ chinh phục các nàng. Cho nên Khuynh Hoàng công chúa không mua sổ sách, bản điện hạ cũng không cảm thấy thập phần khổ sở. Sở Trường Ca sau khi thao thao bất tuyệt xong, ở đây các quốc gia sứ thần biểu tình đều trở nên phá lệ cứng ngắc, nếu không ngại thân phận hắn, bọn họ thật muốn xông lên đem tên không biết xấu hổ này đập cho một trận. Hắn bên ngoài thật sự rất không xuất sắc. Kia song song cùng nhiếp chính vương của Nam Tề Mặc Ly cùng làm thiên hạ đệ tam Mỹ nam tử, là người nào? Hắn có vẻ ngoài, địa vị, tiền tài, quyền thế, còn có sở hoàng cưng chiều, làm sao có thể có nhiều mỹ nhân đối hắn xua như xua vịt, còn nhân cách sức quyến rũ? Người này nếu đều có thể có cái gì nhân cách sức quyến rũ, bọn họ có lẽ chính là Khổng Phu Tử truyền thế. Sở quốc đại hoàng tử quả nhiên giỏi về tự an ủi, bản thái tử xưa nay giữ mình trong sạch không hiểu lấy lòng nữ tử, làm Hoàng Nhi tức giận cũng là khó tránh khỏi. Điểm này tự nhiên không bằng thân kinh bách chiến, xuyên qua ngàn bụi hoa không vương một phiến lá sở hoàng tử. Khóe môi cong lên, mắt hẹp dài nheo lại, hàn quang lấp lánh. Cái này, tứ phía người đã nghe thấy được mùi thuốc súng. Trước nhìn Quân Kinh Lan giọng điệu mang theo 3 phần ý cười 7 phần lãnh liệt, lại nhìn nhìn Sở Trường Ca bị Quân Kinh Lan phen này nói sắc mặt cứng còng, lại nhìn nhìn Đạm Thai Hoàng một bên khóe miệng run rẩy mặt lộ vẻ ghét bỏ. Sau khi xem xong, không hẹn mà cùng nuốt một chút nước miếng, đây là tình tiết tranh giành tình nhân. Sở Trường Ca hiện nay tự nhiên là thập phần buồn bực. Xuyên qua ngàn bụi hoa không vương một phiến lá tuyệt đối không có lợi cho hắn, Quân Kinh Lan thực chạm đúng tử huyệt. Thôi, hắn thái độ làm người rộng rãi, không cùng lòng dạ hiểm độc cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Sở Trường Ca không nói, Quân Kinh Lan lại quay đầu, nhìn về phía Đạm Thai kích ủy khuất chỉ vào Đạm Thai Hoàng tố cáo. Vương huynh, Hoàng Nhi lại khi dễ ta. Chấm, nói xong còn, lơ đãng đùng đưa cánh tay, làm cho người ta thấy miệng vết thương vừa mới băng bó tốt. Phốc, khụ khụ, một bên uống rượu, một bên xem cuộc vui Hoàng Phủ Hiên thành công bị những lời này làm sặc. Mọi nơi mọi người hoặc ngẩng đầu, hoặc nhìn đất, hoặc nghẹn cười, hoặc khóe miệng run rẩy. Không nghĩ tới Bắc Minh Hoàng Thái Tử cũng biết làm nũng. Được rồi, hắn kỳ thật cũng không hay ho, lấy thân thay giai nhân cản ám khí, không được báo đáp thì thôi, còn thu hoạch một câu. Người có thể cốt hắn có điểm yêu thương tuyệt vọng cũng là bình thường. Nhưng bọn hắn thật sự cảm thấy không quen, Đạm Thai Hoàng Thái Dương gân xanh nhảy lên vài cạnh yêu nghiệt chết tiệt đầu óc không bị lừa đá đi. Cái gì gọi là mình khi dễ hắn? Đạm Thai kích đưa tay quẹt mũi, xấu hổ ho khan vài tiếng, nhìn Quân Kinh Lan kia hàm chứa ủy khuất, khóe miệng run rẩy lại run rẩy, này Quân Kinh Lan, rõ ràng so với hắn lớn hơn một tuổi được không? Có thể hay không đừng tra tấn hắn nữa? Khụ, Hoàng Nhi, ngươi cũng rất không lễ phép, thái tử xả thân cứu giúp ngươi có thể nào nói năng lỗ mãng? Kỳ thật Quân Kinh Lan không nói, hắn cũng phải giáo huấn Hoàng Nhi vài câu, làm vậy khó tránh khỏi có vẻ bọn họ vong ân phụ nghĩa. Bất luận là xuất phát từ thể diện hay là xuất phát từ đạo nghĩa cũng không nên như thế. Đạm Thai Hoàng nhu thuận gật đầu, lại có chút ghét bỏ nhìn Quân Kinh Lan, giải thích nói. Thật sự thực xin lỗi, bản công chúa mới vừa rồi đột nhiên tâm tình phiền muộn, mới có thể cử chỉ khác thường, cũng không có ý khi dễ Bắc Minh Thái Tử, xin Bắc Minh Thái Tử bỏ qua cho. vừa nói một bên tốn hơi thừa lời, tên chết tiệt nếu còn dám nói hưu nói vượn, nàng liền không khách khí. Đột nhiên tâm tình phiền muộn, là tới nguyệt sự sao? Quân Kinh Lan sừng sốt có chút ngây thơ hỏi. Khụ, khụ khụ, phốc, ha, tứ phía đều là ho khan, cười trộm, phun nước. Đạm Thai Hoàng một phen lửa giận nháy mắt đốt tới trên mặt cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ, một phen cười giày, đối với mặt của hắn liền ném qua. Chửi ầm lên, cốt mẹ ngươi đi, giày trên không trung đi đến một nửa, Quân Kinh Lan bên môi ý cười thoáng đọng lại một chút nhưng rất nhanh liền lại khôi phục thái độ bình thường. Mắt thấy giày thêu tiến dần, đưa tay nhẹ nhàng vung lên, giày liền cùng vài đóa hoa, bị trận gió quất đến một bên. Chợt hắn lại nhìn Đạm Thai Hoàng nổi giận, khẽ cười nói. Công chúa phát tính tình lớn như vậy làm cái gì? Bản thái tử bất quá là nhớ tới công chúa nợ bản thái tử một thứ đồ vật này nọ. Đồ vật này nọ, đoạt mệnh Thiên Châu không phải trả lại cho hắn rồi sao? Hắn tiến lên từng bước khóe môi mỉm cười, nói. Công chúa, vài bố nguyệt sự đâu? Lời này vừa ra, mọi người thật hút một hơi lãnh khí. Nhìn về phía này ánh mắt hai người thập phần biến hóa kỳ lạ có vài bố nguyệt sự. Vật này cũng có thể dùng để làm lễ vật, có cần thú vị vậy không? Vì thế, Đạm Thai Hoàng nháy mắt nghĩ tới. Chính mình tối hôm qua nói thưởng băng vệ sinh cho hắn, nữ nhân dùng là vài bố nguyệt sự, nam nhân dùng là tã. Tên này liền tã, vài nguyệt sự, ngây ngốc phân không rõ ràng. Cảm tình hắn là vì báo thù mình chuyện thưởng băng vệ sinh Sophie cố ý chỉnh nàng đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng đã nói hắn như thế nào hào phóng như vậy, bị đùa giỡn cũng không đáp lễ. Cười lạnh một tiếng, Bắc Minh thái tử, giống như nhớ lầm đi. Bản công chúa nguyên nói, là tặng ngươi vài bố nguyệt sự sao? Rõ ràng nam nhân dùng là, nói đến đây, lại bị Quân Kinh Lan đánh gãy. Ân, công chúa nguyên nói không phải như thế. Công chúa là nói, một ngày không thấy ta trằn trọc đêm không thể ngủ, nguyện lấy vật bên người thể hiện tương tư. Nói còn chưa dứt lời, Đạm Thai Hoàng nhanh cười một chiếc hài khác rồi hướng mặt của hắn quăng qua, sư tử giống. Phóng con mẹ ngươi dám. Ha ha ha, giày thêu lại không hề trì hoãn đánh người thất bại, rơi xuống trên mặt đất. Quân Kinh Lan tâm tình rất tốt cười lớn xoay người đi rồi, từng bước một phảng phất ánh nắng như tỏa sáng trên người hắn, làm người không dám nhìn gần. Mọi người nhất thời cảm thấy được mình chỉ số thông minh có điểm không đủ dùng, đối chuyện này nhìn xem như lọt vào trong sương mù. Mà Đạm Thai Hoàng nhìn hắn tao nhã vô song, tức giận đến sắc mặt từ tím thành hồng chuyển xanh, khốn khiếp. Thái tử ra mang theo hạ nhân đi ra rừng đào tiểu mầm do dự trong chốc lát thật sự nhịn không được hỏi một câu. Ra, lúc ấy ngài rõ ràng có thể không bị thương, vì sao? Quân Kinh Lan câu thần cười, lành lạnh nói. Ra không chịu bị thương, chuyện tốt hôm qua nữ nhân kia làm, Hoàng Phủ Hiên có thể tha nàng. Hoàng Phủ Hiên nếu ra tay, nàng có 10 mạng nhỏ cũng không đủ chết. Ra, ngài chớ không phải là động tâm, tiểu mầm trong lòng sinh ra dự cảm bất hảo. Ẩn vệ chỗ tối đột nhiên nhớ tới, đồng bào của mình ngày ấy bị Đạm Thai Hoàng đá lên trời, băng bó hoa cúc tháo chạy, trong lòng cũng có chút dự cảm bất hảo. Gia của ta, ngài cũng đừng coi trọng cọp mẹ kia so với nghĩa mẫu ngài đều khủng bố. Lời này vừa ra Quân Kinh Lan cước bộ dừng một chút, bên môi ý cười cũng liễm hạ. Tiểu mầm, ngươi hỏi nhiều lắm, có đôi khi biết quá nhiều chưa chắc là tốt, tiểu mầm nhanh cúi đầu, không dám nói nữa. Một đường yên tĩnh không tiếng động. Mà đằng trước Quân Kinh Lan, đi tới, nghĩ lại bộ dạng hung hãn của nữ nhân kia hai lần cười giày ném hắn, nhịn không được lại hơi mỉm cười. Tiểu mầm thấy vậy, đã có chút nhíu mày. Hít một hơi, hy vọng ra chính là nhất thời hứng khởi. Cách chương.